Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, vực sâu không đáy. Lại một lát sau, trong rừng rậm vang lên thanh âm huyên náo, loại này kêu loạn cảnh tượng, không cần phải nói liền là bá nghiệp công hội tổ chức cùng một chỗ tiến đánh bí cảnh người chơi. Bình thường đội ngũ đến. Những này vừa tiến vào trò chơi không lâu người chơi hiển nhiên còn chưa ý thức được sắp đối mặt là như thế nào hung hiểm. Đối với có thể ôm vào bá nghiệp công hội cái này cái bắp đùi tham dự tiến đánh bí cảnh, phần lớn đếm người chơi biểu hiện được thập phần hưng phấn. Trong đó còn có không ít vốn chính là trộm mộ loại tiểu thuyết mạng fan hâm mộ. Giờ phút này lại có thể thân lâm kỳ cảnh tiến vào trong tiểu thuyết miêu tả thế giới. Càng là tràn ngập chờ mong, lập tức liền muốn đi vào cửu tầng yêu tháp. Tốt kích động, nghe nói quỷ tộc cái kia tinh tuyệt nữ vương xinh đẹp đến không tưởng nổi. Nhất định phải xem thật kỹ một chút. Ha ha ha, không biết có phải hay không là cùng baby dáng dấp một cái dạng. Người ngốc à. Đó là phim, giả, nói xong, bên trong một cái người rốt cục phát hiện bên cạnh Tiêu Thiên. Lập tức lấy cùi chỏ đẩy hắn một thanh, cười đùa tí tưởng nói xong. Hắc, ngươi tên là gì? Chúng ta đợi hội cùng một chỗ đi. Mấy ca bảo kê ngươi. Nhìn thoáng qua mấy cái thanh niên, Tiêu Thiên chưa phát giác nhíu mày. Có thời gian ở chỗ này nói chuyện phiếm. Ta khuyên các ngươi không bằng làm quen một chút chính mình kỹ năng. Bằng không thì chờ một lúc chết như thế nào cũng không biết nói. Lời nói này hiển nhiên trêu đến. Mấy người rất không cao hứng. Bệnh tâm thần. Quản hắn làm gì? Tùy các ngươi đi. Không nghe cũng được. Tiêu Thiên cũng lười cùng những người này nhiều lời. Gặp những này người chơi cùng kiếp trước không biết chút nào. Hắn mới hiện thân nhắc nhở. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Hắn cũng không phải thánh mẫu, cùng những người này không quen không biết, đương nhiên cũng liền nói đến thế thôi, tùy ý đánh cái đối mặt. Tiêu Thiên thân hình lại lần nữa không biết tung tích, dựa theo trong trí nhớ phương vị vòng vo mấy cái vòng lớn. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mặt thẳng đứng ngàn trượng vách núi. Địa thế của nơi này hiểm ác như vậy, làm cho người trong lòng run sợ, nhất làm cho người cảm thấy khiếp sợ là mọc đầy rêu xanh trên vách đá, đứng sừng sững lấy một cái to lớn thanh đồng môn, đồng cửa khép hờ, lờ mờ có thể trông thấy bên trong có một đạo kim sắc vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Nơi này chính là cửu tầng yêu tháp bí cảnh cửa vào. Kia đạo kim sắc vòng xoáy liền là bí cảnh cửa vào rõ ràng nhất tiêu chí, tương đương với một cái cửa không gian truyền tống. Vòng xoáy phía sau liền là một cái hoàn toàn không biết không gian. 3 năm trước đây, không biết có bao nhiêu người chơi bị chết tại cái này kinh khủng bí cảnh bên trong. Giờ phút này, Tiêu Thiên lại một lần nữa đứng ở trước mặt của nó. Khác biệt chính là, lần này hắn đã là kỹ năng nơi tay. Thần khí gia thân, lần này, hắn dự định trước ở bá nghiệp công hội trước đó đơn soát rơi bí cảnh. Đánh giá một tí to lớn cửa đồng cùng cửa đồng bên trong xoay tròn kim sắc vòng xoáy. Tiêu Thiên hít sâu một cái khí nhanh chân bước vào. Trước mắt, lập tức xuất hiện một cái to lớn vô cùng sơn động. Cũng không rõ đến tột cùng cao bao nhiêu bao sâu, vực sâu vạn trượng phía dưới. Huyền không dựng lên một tòa dây sắt cầu vượt, kết nối lấy trong vực sâu một tòa đứng sừng sững bình đài. Mà trên bình đài, liền là tòa kia quỷ dị vô cùng, nguy hiểm trùng điệp cửu tầng yêu tháp. Nơi này, đã là một cái trộm mộ trong tiểu thuyết mới có thế giới. Trong tiểu thuyết sở hữu quái vật cùng cơ quan, đều hội chân thật xuất hiện. Rõ ràng là một cái phong bế không gian. Giờ phút này, lại không biết từ nơi nào thổi tới một trận âm phong. Gợi lên yêu lâu mỗi một tầng mái cong bên trên treo chuông đồng. Lập tức trong sơn động quanh quẩn lên một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Hết sức quỷ dị, mà kia đạo cầu treo bằng dây cáp, thì là âm phong bên trong không ngừng lắc lư, nhìn mười phần hiểm ác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,